Chương 276, đại điển thứ nhất. Oanh, kinh thiên động địa bạo tạc trên không trung quét sạch ra, cuồng bạo sóng xung kích quét ngang, toàn bộ bầu trời phản phất đều là có chút vặn vẹo lên, không khí đều là không thể thừa nhận loại trùng kích kia, phát ra liên miên không dứt trầm thấp tiếng nổ mạnh, mọi ánh mắt đều là thật chặt nhìn qua trên không trung kia, nháy cũng không nháy mắt, bọn hắn biết được, như vậy đụng nhau, cũng nên là đến thời điểm phân ra thắng bại, chỉ là không biết, cái kia có thể đủ đứng ở người cuối cùng, đến tột cùng là ai. Tại dưới vô số ánh mắt tập trung kia, sóng xung kích tàn phá bừa bãi kia, đang kéo dài sau một lúc lâu, rốt cục thời gian dần trôi qua tán đi, mà lúc này, bệ đá hoàng kim kia cũng là lộ ra, chỉ thấy phía trên thủng trăm ngàn lỗ, tựa như là đã trải qua đáng sợ cọ rửa. Bất quá không có người để ý những này, mọi ánh mắt đều là ngay đầu tiên nhìn về phía trên bệ đá kia hai bóng người, đều là không nhúc nhích tí nào, có gió nhẹ quét mà đến, cuốn lên khói bụi, Lục Phong hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên. Khàn giọng mà nói, làm sao có thể, ngươi Cửu Long Điển, làm sao lại mạnh như vậy, hắn rõ ràng đều đã đem trong ngoại sơn lâm lan các ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết đều mua đi, như thế, Chu Nguyên tu luyện Cửu Long Điển, tất nhiên quy lực có hạn, nhưng lúc trước một chiêu kia, lại là ngay cả Lục Phong trong lòng đều là đang run rẩy. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, hắn thật dài phun ra một đạo bạch khí, trong mắt như ẩn như hiện kim quang dần dần thu liễm, Chu Nguyên phun trào nguyên khí, cũng là vào lúc này lùi về thể nội, xem ra tuyển sơn đại điển thứ nhất này ngươi là cầm không đi, hắn chậm rãi nói, không thể không thừa nhận, cái này Lục Phong hoàn toàn chính xác thực lực rất mạnh, lần này một trận chiến, đối với Chu Nguyên mà nói, cũng coi là khổ chiến, bất quá đáng tiếc là, trận chiến đấu này, không thể nghi ngờ hay là Chu Nguyên chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ, Lục Phong con mắt đỏ bừng, trong đó tràn đầy không cam lòng, phốc phốc, một ngụm máu tươi, rốt cục nhịn không được, đột nhiên từ trong miệng nó phun tới, mà thân thể của hắn, cũng là chậm rãi ngửa mặt lên trời sụp đổ xuống dưới, tại chỗ trọng thương ngất đi. Đông, khi Lục Phong lúc sụp đổ, giữa cả thiên địa, phản phất đều là một tịch, vô số đệ tử, thời gian dần trôi qua há to miệng, trong mắt có rung động cảm xúc đang ngưng tụ đi ra. Soạt, tiếp theo một cái chớp mắt, ngập trời giống như xôn xao âm thanh, chính là đinh tai nhức óc giống như bộc phát ra, giống như muốn lật tung sơn nhạc, ai cũng không nghĩ tới, trận này tranh phong, Lục Phong vậy mà lại bại, Tiểu Nguyên ca cũng quá lợi hại, Thẩm Vạn Kim bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên bệ đá hoàng kim đạo thân ảnh sừng sững thon dài kia. Tuy nói bọn hắn vẫn luôn kỳ vọng lấy Chu Nguyên có thể thắng được, nhưng bọn hắn đối với Chu Nguyên nội tình cũng không rõ ràng, cho nên trong lòng cũng là tâm thần bất định, dù sao Lục Phong dĩ vãng uy danh thực sự quá mạnh, cho nên khi Lục Phong sụp đổ đi xuống thời điểm, bọn hắn nhận trùng kích tương đương to lớn, cái kia Tiêu Thiên Huyền cũng là sắc mặt phức tạp, nhìn về phía Chu Nguyên trong ánh mắt có một vòng ý sợ hãi, giờ này khắc này, hắn ngược lại là có chút bội phục phụ thân hắn nhãn lực, lấy Chu Nguyên bày ra thiên phú, tương lai tất nhiên sẽ là Thương Huyền tông nhân vật trọng yếu. Tiền đồ vô lượng, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Thiên, đều sẽ vang vọng kỳ danh, nhân vật bậc này, hoàn toàn chính xác không nên kết thù, Cố Hồng Y cũng là ngẩn trơn bóng gương mặt xinh đẹp, nàng đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, hiển nhiên loại kết quả này đối với nàng mà nói, đồng dạng là có chỗ chấn động, nàng mặc dù không thích Lục Phong, nhưng cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này có chút bản sự, chí ít nàng lúc này, nếu là muốn cùng tranh đấu, hẳn là không chiếm được bao nhiêu thượng phong, nhưng mà Chu Nguyên lại là đánh bại hắn, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Chu Nguyên chỉ là đến từ đại lục xa xôi kia, bàn về tài nguyên tu luyện, tự nhiên không kịp bọn hắn những này Thánh Châu đại lục vọng tộc kiêu tử, nhưng dù cho như thế, người sau vẫn là thủ thắng, cái này cỡ nào lớn năng lực, Cố Hồng Y nhếch môi đỏ, nhớ tới lần thứ nhất trông thấy Chu Nguyên lúc, thời điểm đó hắn, ngay cả trở thành nhất đẳng đệ tử, đều đưa tới rất nhiều trào phúng, chỉ coi hắn là một cái cá nhân liên quan, nhưng mà lúc kia, ai có thể nghĩ đến. Sau 3 tháng tuyển sơn đại điển, kẻ bị bọn hắn đoán không dậy nổi cá nhân liên quan này, lại là trực tiếp đứng ở chỗ cao nhất kia, bị người nhìn lên, xem ra ngươi lần này còn tính là đã cứu ta. Tại bên kia, Dương Tu bỗng nhiên cười khổ nói, hắn ánh mắt mang theo kiên kỵ nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, thở dài một tiếng, bởi vì hắn biết, nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ bị bại càng thêm thê thảm. Nói như thế, Cố Hồng Y đem hắn ngăn cản, ngược lại là làm cho hắn bảo vệ mặt mũi, mà tại rất nhiều đệ tử là như vậy kết quả sôi trào lúc. Tại trên tầng mây nguyên khí kia, cũng là đưa tới một chút động tĩnh. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi kia, cũng là cười gật gật đầu, nói, không sai, không hổ là người thu hoạch được lão sư thánh huyết tẩy lễ. Liên Y Phong chủ trên gương mặt tuyệt mỹ cũng là hiện ra động lòng người nét mặt tươi cười, nàng mắt phượng nhất chuyển, nhìn về phía Linh Quân, cười nói, xem ra các ngươi Kiếm Lai Phong tính sai. Linh Quân trên gương mặt như bạch ngọc, dáng tươi cười hơi nhạt, nhìn ra được, lần này kết quả cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá hắn dù sao cũng là cự đầu, bụng dạ cực sâu, chỉ là thản nhiên nói, kẻ này bất phàm, Lục Phong ngược lại là thua không oan, Ánh mắt của hắn thật sâu đảo qua một chút Chu Nguyên, sau đó lại là chuyển hướng Lục Phong sụp đổ địa phương, nhưng chỉ là vút qua, chính là thu hồi, hiển nhiên là đối với hắn thất vọng tới cực điểm. Ở tại bên cạnh, Lục Huyền Âm cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng ngơ ngác nhìn qua trên hoàng kim đài, chợt nổi giận tới cực điểm, hơi không khống chế được mà nói, Lục Phong như thế nào thua bởi hắn, cái này Chu Nguyên nhất định là sử cái gì tay chân. Bất quá, nàng thanh âm vừa dứt, chính là phát giác được Linh Quân tràn đầy uy nghiêm ánh mắt quét tới, lúc này câm như hến, vội vàng im lặng, nơi này nào có ngươi nói chuyện địa phương, về Kiếm Lai Phong về sau, tự đi lãnh phạt đi, Linh Quân thản nhiên nói. Lục Huyền Âm thân thể mềm mại khẽ run, không dám phản bác, vội vàng cúi đầu xác nhận. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt thâm thúy kia nhìn xuống tới, lúc này 9999 ghế kia đã là có chỗ thuộc về, hiển nhiên lần này tuyển sơn đại điển cũng là sắp đến hồi kết thúc. Bất quá làm cho hắn thoáng ngoài ý muốn chính là, lần này đại điển 10 vị trí đầu, đúng là có 6 vị đều là đến từ Thánh Châu đại lục bên ngoài, cái này tại dĩ vãng ngược lại là có chút hiếm thấy, dù sao đối với đại lục khác, Thánh Châu đại lục bản thổ đệ tử đích thật là chiếm cứ lấy không ít ưu thế, mà đại điển thứ nhất càng là 10 lần có 8 lần đều bị Thánh Châu bản thổ kiêu tử chiếm cứ, lần này Chu Nguyên cường thế giết ra, quả nhiên là một thất làm cho người kinh diễm hắc mã. Thanh Dương trưởng giáo tay áo vung lên, có đầy trời điểm sáng từ trên trời giáng xuống, tựa như cam lộ đồng dạng, hướng về đám người trên bệ đá kia, điểm sáng rơi vào đông đảo đệ tử thể nội, sau đó bọn hắn chính là ngạc nhiên phát giác được, thể nội tiêu hao nguyên khí trong khoảnh khắc khôi phục, mà lại rất nhiều thương thế, cũng là đều khỏi hẳn. Cảm ơn trưởng giáo, rất nhiều đệ tử cùng nhau thi lễ, Thanh Dương trưởng giáo mỉm cười, hùng vĩ thanh âm vang lên, nói, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi có thể nhập nội sơn. Trên 9999 ghế kia đệ tử nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, như trút được gánh nặng, Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt, lại là nhìn về hướng trước đó 10 thân ảnh, nói, đại điển 10 vị trí đầu người, có thể chọn ngọn núi tu hành, đồng thời ban thưởng kim đái đệ tử thân phận, có thể hưởng kim đái đệ tử tài nguyên tu luyện, không đợi chúng đệ tử cảm ơn. Ánh mắt của hắn, ngừng ở trên người Chu Nguyên, trên mặt có dáng tươi cười nổi lên, thanh âm cũng là trở nên ôn hòa rất nhiều. Chu Nguyên, ngươi là lớn điển thứ nhất, cũng có thể chọn ngọn núi. Bây giờ, bản tọa đến hỏi ngươi, Thương Huyền Thất Phong, ngươi nguyện nhập ngọn núi nào?